Con đường vận mệnh, chương 70, Xa Khương Bi Ai. Góc truyện audio.com. Khi trời vừa bắt đầu tờ mờ sáng, doanh trại Tiên Lâm đã bắt đầu động. 5.000 quân mã xuất phát, thẳng tiến quân trại Xa Khương. Tiếng trống trận rền vang báo hiệu một hồi đại chiến sắp tới. Xa Khương từ sớm đã nhận được tin tức, trong tay hắn có 2.000.000 đại quân, thế nhưng đối với 5.000 đại quân có chút e ngại. Bởi vì hắn đã ăn nhiều quả đắng rồi, địch nhân không những dũng mãnh thiện chiến, hơn nửa chủ tướng vận binh như thần, khó mà bắt bài được bọn chúng. Bên kia Miễu Phi cũng đã truyền tin về, chiến tuyến phía đông thất thủ, 4.000.000 đại quân bao vây thành Vô Biên, nên mệnh lệnh cho hắn cho 1.000.000 quân trở về Vô Biên thành trấn thủ. Đã nghèo nay còn gặp cái eo, 2.000.000 quân hắn còn sợ không đủ. Thế nhưng mệnh lệnh cấp trên không thể không thực hiện, ngay chính lúc này 1.000.000 quân vừa chuyển đi chưa được một ngày. Đặng Lâm bắt đầu công phá, làm cho hắn tức muốn nổ phổi, ngay lập tức hắn cho quân cấp báo tình hình cho Lâu Liệt. Yêu cầu hắn viện trợ, trong lòng Xa Khương biết, Lâu Liệt sẽ không cấp quân cho hắn, nhưng hắn vẫn muốn có một hy vọng nhỏ nhoi. Miễu Phi cấp cho Xa Khương 2 võ tướng cấp 3, một là Thiên Tu, 2 là Thống Chiến. 2 võ tướng này chỉ là võ tướng bậc trung, tư chất cũng không cao, kỹ năng lại càng không ra gì. Thế nhưng nhà nghèo làm gì chê thóc, Xa Khương liền chỉ huy đại quân của mình chia làm 3 hướng phòng thủ. Mỗi nhánh gồm 5.000 quân, một nhánh là trung tâm cho hắn chỉ huy, trực tiếp chiến đấu với 5.000 quân của Đặng Lâm. Nhánh thứ hai do Thống Chiến chỉ huy, bọc vào bên cánh phải. Nhánh quân còn lại Thiên Tu chỉ huy, làm nhiệm vụ bọc hậu. Nhiệm vụ phân chia rõ ràng. Hai tên võ tướng có chút không hiểu, tại sao chủ tướng của mình lại sợ hãi bọn kia đến thế. Bọn chúng chỉ có 5.000 quân, quân ta đến 1.000.000, 3 đánh 1 không chọt cũng què. Thế nhưng quân lệnh như sơn không thể không thực hiện. Thế nhưng trong lòng bọn họ lại chịu một nỗi uất ức. Nếu Xa Khương biết trong lòng bọn họ đang nghĩ điều gì chắc tức đến hộc máu tươi. Nghé non thì bao giờ sợ lão hổ. Đây là lần thứ tư Xa Khương đánh với Đặng Lâm. Dường như quá quen với cách đánh của đối thủ, nên Xa Khương vẫn án binh bất động, tăng cường phòng thủ bên cổng thành, tranh thủ thời gian cho 2 bên võ tướng kia làm nhiệm vụ. Thống lĩnh 5.000 quân Đặng Lâm chính là Lạc Ba Lạng quân sư đứng thứ 3 trong đại ngàn trấn. Trong tay Lạc Ba Lạng lúc này có 5 võ tướng Lạc Trấn. Lạc Hạc chỉ huy kỵ binh, Lạc Lực và Lạc Trác chỉ huy bộ binh, Lạc Bác chỉ huy cung binh. Mỗi vị võ tướng mang theo 1.000 tân binh, đội hình chỉnh tề cách quân doanh Xa Khương 1 dặm thì dừng lại tiếng trống trận rền vang. Xa Khương chúng ta lại gặp mặt. Ngươi quả thật là một con rán đánh hoài không chết. Từ phương xa truyền đến âm thanh của Lạc Ba Lạng. Các ngươi là một đám tiểu nhân vô sỉ. Hết lần này đến lần khác bẫy ta. Có gan thì tới đây làm một trận sống mái. Xa Khương mặt đỏ lên thét lớn. Mãnh phu, Lạc Hạc cho tên phản tặc không biết trời cao đất dày này một trận đi nào. Lạc Ba Lạng xem thường Xa Khương. Vâng, ngay lập tức Lạc Hạc cưỡi một con chiến mã màu đen tuyền tiến lên phía trướng. Khí thế hiên ngang, khóe miệng Xa Khương có chút giật giật. Mã mẹ nó, một tên võ tướng trang bi hoàng kim đến tận răng kia. Làm sao hắn có thể đánh lại, cho dù 2 tên thiên tu cùng Thống Chiến lên một lượt. Hắn cũng biết ai là người chiến thắng. Hừ, vô sĩ, Xa Khương gầm lên, tất cả thủ quân chuẩn bị. Bọn đê tiện chuẩn bị công trại, quyết tử chiến, hắn gào lên, nhìn thấy tràng cảnh Lạc Ba Lạng cũng chẳng lộ gì ra vẻ bất ngờ. Dường như đã trong tầm dự đoán của hắn. Xa Khương, ngươi thật là một tên đàn bà, ta không biết tới khi ta đánh vào thành Vô Biên ngươi lại trốn chỗ nào nữa. Giọng Lạc Ba Lạng cực kỳ trào phúng. Lạc Lực và Lạc Trác chỉ huy bộ binh bắt đầu kết trận chuẩn bị cường công doanh trại Xa Khương. Trên đỉnh núi cách đó không xa Thống Chiến nhìn thấy tất cả. Trong lòng hắn không ngừng khinh thường Xa Khương, một chủ tướng lại có thể nào bị vũ nhục đến như thế vậy mà cũng không dám ho ra một tiếng. Hắn lắc đầu thở dài, Miễu Phi đại nhân, lần này ngài hại ta rồi, Ngay lúc này Lạc Lực và Lạc Trác đã cho quân đi công thành. Bộ binh xung phong, lợi dụng những tấm khiên của mình mà giảm sát thương từ cung tiễn đối phương. Đội hình 2.000 người chia làm 400 tổ, mỗi tổ 50 người, mỗi 10 người hợp thành một tiểu đội. Đội hình xếp theo loạn kiếm trận. Loạn kiếm trận là một trận pháp học tập được khi xây dựng phủ sách lược. Chương 27, loạn kiếm trận là trận hình phòng thủ cực mạnh, lấy bộ binh là chủ, xếp theo hình chữ nhật, xây dựng phủ sách lược đây chính là chủ kiến của Hoàng Kỳ Phương. Vì giá tiền cực cao, thế nhưng lợi ích mang về là cự đại, bên trong phủ sách lược có tổng cộng 10 trận hình, tùy theo loại mà có ưu nhược điểm khác nhau, ngư lân trận, trường xà trận, phương trận, loạn kiếm trận, phong thủy trận, hạc dược trận, cơ hành trận, nhạn hành trận, truy hành trận và hổ thao trận. Bên trong 10 trận hình phương trận cùng loạn kiếm trận là tăng cường phòng thủ mạnh nhất. Rất thích hợp dùng để công thành, trận hình như một chiếc giáp rùa, chậm rãi tiến lên, mặc cho mưa tên ầm ầm lao xuống. Phía ngoài Lạc Bác không ngừng chỉ huy cung binh bắn yểm trợ cho Lạc Lực và Lạc Trác. Trận thế dường như nghiêng về một bên, 5.000 quân thủ thành của Sa Khương hầu như không làm được già 3.000 quân tinh nhuệ của Lạc Ba Lạng. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tà, trên núi nhìn thế trận, thống chiến tức giận đến tay rung bần bật. Phế vật, chủ tướng phế vật, hắn không phải võ tướng thuộc sở hữu của Sa Khương, mà là phụng mệnh Miễu Phi mà làm việc, vì thế mệnh lệnh của Sa Khương hắn có thể không hoàn toàn phục mệnh. Ý đồ của Sa Khương rất rõ, 5.000 quân của hắn là mồi nhử, chỉ cần quân của Tiên Lâm xông vào doanh trại, tới lúc đó 5.000 hậu quân của Thiên Tu xông vào. Lợi dụng địa thế doanh trại mà phải công, lúc này địch nhân ắt sẽ loạn, thừa cơ hội này thống chiến dẫn phục quân từ bên ngoài đánh vào. Hai mặt giáp công địch nhân ắt bại, thế nhưng người tính không bằng trời tính. Thống chiến không phục tùng mệnh lệnh của Sa Khương, thấy tình thế doanh trại cấp bách, một mực không chịu nổi, một sông xuống núi trợ giúp quân thủ thành. Nhìn thấy tràn cảnh này, trong lòng Sa Khương oanh một tiếng, không nhịn được mà phu ra ngụm máu tươi, mã mẹ nó. Võ tướng kiểu gì mà không phục mệnh, xong, xong, Sa Khương ta xong tại đây rồi. 5.000 quân mã thống chiến từ trên sườn núi đánh xuống. Lạc Ba Lạng cũng không có chút biến hóa nào cho lớn. Chỉ nhàn nhạt nhìn về phía phương xa, miệng lẩm bẩm không biết bên kia như thế nào rồi. Hy vọng chủ công không gặp nguy hiểm. 2.000 kỵ binh ầm ầm xông lên, ngăn chặn bước tiến của thống chiến. Sau đó hỗn chiến xảy ra, tiếng than khóc đầy trời. Trận chiến kéo dài đến giữa trưa. Lạc Ba Lạng cho thu quân. Phục hồi sức lực cuối buổi chiều sẽ đánh hạ doanh trại Sa Khương. Khi đại quân Lạc Ba Lạng rút lui, lúc này Sa Khương mới thở phào nhẹ nhõm. Một vạn rưỡi quân của hắn chỉ còn không quá 4.000, 5.000 quân của thống chiến thì không còn một mống. Đồng thời vì cái tính không phục tùng mệnh lệnh cấp trên nên cũng đã tử trận. Khắp doanh trại của hắn xác chết đầy đất, máu tươi chảy thành từng dòng suối nhỏ. Nếu như không có đại biến xảy ra thì trong vòng tối nay đại doanh của hắn sẽ bị công phá. Lúc này Sa Khương cực kỳ mệt mỏi, dường như hắn già thêm 20 tuổi, chỉ sau một ngày mái tóc từ đen mượt trở thành pha xương. Không một chút ý chí, thế nhưng phía sau quân truyền tin lại mang cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lâu Liệt tự thân dẫn 5.000 thân binh của mình tới trợ giúp, giúp hắn phòng thủ chiến tuyến phía nam. Ban đầu Lâu Liệt có 2.000.000 quân, nhưng rút về Vô Biên thành 1.000.000, trong tay hắn còn 1.000.000 quân, nhưng trong đó có 5.000 quân chính là thân binh của mình từ Hà Bi trấn. Chiến tuyến phía tây để lại cho Lý Bác cùng 1.000.000 quân trấn thủ. Nhận được tin tức Sa Khương vui mừng, cười đến phát điên. Trời không phụ Sa Khương ta, trời không diệt tuyệt ta, ta Sa Khương chính là tiểu cường đánh hoài không chết. 2 giờ sau Lâu Liệt cùng Lý Toan dẫn quân vào Đa Ung trại Sa Khương. Sắc mặt Lâu Liệt cực kỳ âm trầm, từ xa Sa Khương đã tiếp đón ân cần chào hỏi, để tăng thêm mấy phần hửu, nhưng sự thật lại như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Sa Khương, ngươi thật là vô năng, với quân tình như thế này, sao ngươi có thể chống trả được với bọn lang hổ kia? Lâu Liệt cực kỳ tức giận, nhưng ta phải làm sao? Địch nhân quá mạnh, còn tướng sĩ lại không nghe lời, một mực làm theo ý mình, ngươi nói ta phải làm sao? Sa Khương lúc này hắn thực sự là vô cùng tức giận. Rút lui, bảo toàn lực lượng, vô biên thành, thành cao, hào sâu dễ thủ khó công. Lâu Liệt nhanh chóng trả lời. Còn nơi này thì sao? Chẳng lẽ bỏ mặt Sa Khương có chút do dự? Vậy ngươi nghĩ tình hình như thế này, ngươi chống trả được bao lâu? Không nhưng chạy mất, mà toàn quân cũng bị diệt. Lâu Liệt có chút khinh thường Sa Khương, giọng điệu không hề nể nang một chút nào. Sa Khương âm trầm nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi mới thở dài làm như vừa mới quyết định một chuyện cực kỳ hệ trọng. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tạc Cách Chương.